Chương 938, thành thật với nhau. Hạ Nhược Phi không khỏi sửng sốt một chút, hắn hoàn toàn không ngờ rằng Tống Lao lại đột nhiên hỏi vấn đề này. Nói chính xác, là Hạ Nhược Phi hoàn toàn không ngờ rằng Tống Lao lại bắt quái như vậy. Hơn nữa tin tức này có thể truyền tới Tống Lao trong thai, cũng chỉ có một cái khả năng, đó chính là Tống Lao con trai cả Tống Chính Bình, vị này Hồ Nam tỉnh cha mẹ của quan nói cho hắn biết. Trong giây lát này Hạ Nhược Phi có chút không nói gì, các ngươi một cái đức cao vọng trọng thế hệ trước người lãnh đạo, một cái chính đàn minh tinh, quan to một phương, coi như là phụ tử giữa tán gẫu không phải cũng phải nói một ít quốc gia đại sự mới đúng không, này loại giữa tiểu bối chuyện bắt quái tình có cái gì tốt trò chuyện, bất quá Hạ Nhược Phi thất thần cũng chỉ là trong nháy mắt đó, Tống Lao còn cười híp mắt chờ hắn trả lời, đây tự nhiên không thể quá khuyết điểm lễ. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi cấp tốc ở trong đầu tổ chức một hồi tìm từ, sau đó mở miệng nói, Tống gia gia, sau mùa xuân ta đúng là bô y tiếp Tống Vi cùng đi một chuyến Hồ Nam tỉnh, bất quá cũng không phải là các ngươi tưởng tượng như vậy, ta cùng Tống Vi trong đó không có gì. Tống Lao cười ha ha, đưa tay chỉ Hạ Nhược Phi nói, ngươi nha ngươi, ta cũng không nói ngươi cùng Tống Vi nha đầu có cái gì nhé, ngươi gấp gáp như vậy giải thích, ngược lại tốt giống muốn che gì trương đây. Hạ Nhược Phi không khỏi một trận quấn bách, Tống Lao mỉm cười nói, Nhược Phi a đây nếu là lúc thời niên thiếu, ngươi thiếu niên như vậy anh Tuấn, coi như là tam thê tứ thiếp cũng không là chuyện ly kỳ gì, hiện tại chính sách là không cho phép, bất quá ngươi không cũng còn chưa kết hôn sao. Hạ Nhược Phi có chút kinh ngạc, không biết Tống Lao nói lời nói này dụng ý ở đâu. Không đợi Hạ Nhược Phi nói tiếp, Tống Lao liền cười híp mắt nói, tuổi trẻ giữa nam nữ lẫn nhau quý mến, cái này không có gì. Thế nhưng có thể muôn ngàn lần không thể đùa bỡn cô gái cảm tình A, đặc biệt là Tống Vi này nha đầu. Nhưng La Khải Minh hòn ngọc quý trên tay, thật muốn nháo ra chuyện gì đến, coi như là ta cũng không tốt lắm khuyên bảo Khải Minh. Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói, ngài yên tâm đi, ta làm sao biết chơi làm Tống Vi cảm tình không đúng vậy. Tống ra ra, ngài đây là đem lời lượn quanh ta đây, ta cùng Tống Vi trong đó trong sạch, chúng ta căn bản cũng không có cùng nhau A. Tống Lao cười ha ha, nói, cùng nhau cũng tốt, không cùng nhau cũng được, ta chính là cho ngươi nhắc nhở một chút, người đã già khó tránh khỏi lại nhải một ít mà. Hạ Nhược Phi nghiêm nghị nói, ta biết rồi, Tống gia gia, ta sẽ ghi nhớ dạy bảo của ngài. Hạ Nhược Phi cũng không phải không biết phải trái người, hắn tự nhiên biết Tống Lao này là thật tâm ở vì hắn suy nghĩ. Hơn nữa nói thật ra, từ Tống Lao mới vừa mấy câu nói cũng có thể nghe được, kỳ thực hắn đối với phương diện này thái độ đã hết sức khoan dung. Thậm chí có chút cưng chiều liền tam thê tứ thiếp nói hết ra. Nay cũng cùng Tống Lao là trải qua niên đại đó có quan hệ. Đương nhiên, Tống Lao đối với Hạ Nhược Phi tự nhiên là không lời nói. Tống Lao tôn tử thế hệ hầu như đều không ở bên cạnh hắn, coi như là ở kinh thành, cũng đều đối với hắn mười phần kính nể, có thể không đến thì lại không đến tỉ như Tống Duệ chính là như vậy. Mà Hạ Nhược Phi nhưng là có thể ở trước mặt hắn gắng giữ lòng bình thường. Nói chuyện cũng không giống Tống Duệ bọn họ như vậy thận trọng, cái này ở đồng lứa nhỏ tuổi bên trong đặc biệt khó được, Tống Lao đối với hắn tự nhiên cũng là tương đối yêu thích. Tống Lao cười ha ha nói, không thể nói là giáo huấn, chỉ là nói chuyện phiếm mà thôi. Hạ Nhược Phi bồi Tống Lao nói rồi một hồi, Lữ chủ nhiệm liền đi tới, nói, thủ trưởng, bữa tối đã chuẩn bị xong, người xem đúng hay không. Tống Lao nghe vậy đứng dậy nói, được vậy chúng ta trước hết đi ăn cơm. Tống Lao tuy rằng đã mạo điệt chi niên, nhưng vẫn như cũ long hành hổ bộ, đi lên trên đường uy thế hừng hực, hắn xông lên trước đi ở trước đầu, Hạ Nhược Phi cùng Lữ chủ nhiệm theo sát phía sau. Lữ chủ nhiệm có chút hâm mộ nhìn một chút bên người này, người trẻ tuổi đến hơi quá phân, tiểu tử cùng thủ trưởng cùng đi ăn tối, này có thể không phải là người nào đều có vinh dự, cũng là Tống gia phòng Tống Duệ đám người có như vậy đãi ngộ. Đương nhiên, Tống Duệ có thế cũng sẽ không cho là đây là cái gì vinh dự, Tống Lao hướng về cái kia ngồi xuống, thì có một loại uy thế vô hình, để hắn một bữa cơm đều ăn không ngon. Tống Lao hôm nay nghe nói Hạ Nhược Phi sẽ tới, rõ ràng tâm tình đều tốt hơn rất nhiều, còn đặc biệt dặn dò công nhân viên buổi tối thêm vài món thức ăn, cái này ở Lữ chủ nhiệm xem ra, càng là thiên đại ân sủng. A đoàn người đi tới thiết chi ở hậu viện hiên nhà phòng ăn, công nhân viên đã đem chuẩn bị xong cơm nước đều bưng lên bàn. Đến, tùy tiện ngồi. Tống Lao cười ha hả nói, tiểu Lữ ngươi cũng ngồi xuống ăn. Lữ chủ nhiệm cười nói, cảm tạ thủ trưởng làm Tống Lao bên người công nhân viên, cùng thủ trưởng ngồi cùng bàn ăn cơm, cái kia cũng là chuyện thường xảy ra, cũng không thể Tống lão cùng Hạ Nhược Phi hai cái người ngồi ăn. Hắn một cái đường đường bộ cấp cán bộ ở một bên hầu hạ, chứ Tống lão sau khi ngồi xuống, Hạ Nhược Phi cùng Lữ chủ nhiệm mới ở hắn hai bên phân biệt ngồi xuống. Tống lão xoay đầu đối với nhân viên phục vụ nói nói, tiểu tề, đi đem Nhược Phi lần trước tặng cho ta bình kia túy bắt tiên mở ra, hôm nay ta muốn uống hai chén là, thủ trưởng tiểu tề nói nói, vội vã đi chuẩn bị rượu đế. Tống lão cười ha hả nói nói, Nhược Phi bản lĩnh nhưng là thật to lớn a, không nói những cái khác, liền công ty của các ngươi kinh doanh cái này rượu đế, là thật hợp ta khẩu vị. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói nói, Tống gia gia ngài yêu thích uống, quay đầu lại ta lại cho ngài gửi một ít đi qua, không cần không cần, ta cũng không rượu ngon. Tống lão xua tay nói nói, hôm nay là ngươi qua đây, trong lòng ta cao hứng, cho nên mới uống hai chén, bình thường ta nhưng là cẩn tuân chăm sóc sức khỏe thầy thuốc. Lời dặn của bác sĩ, hầu như không uống rượu cái này tiểu lữ có thể làm chứng. Lữ chủ nhiệm liền vội vàng nói nói, thủ trưởng ở phương diện này là phi thường tự quy tắc. Hạ Nhược Phi cười nói nói, kỳ thực người lớn tuổi số lượng vừa phải uống rượu, đối với thân thể vẫn có chỗ tốt, thư trải qua lưu thông máu mà đương nhiên, rượu đế tính liệt, kỳ thực thích hợp nhất ngài vẫn là rượu vang, mỗi ngày uống một chén nhỏ, đối với thân thể tuyệt đối mới có lợi. Tống lao cười ha hả nói nói, vậy ta sau đó liền uống chút đây rượu vang. Ngươi cái này tiểu thần y gì nói, vẫn là rất quyền uy mà có ngươi thượng phương bảo kiếm, chăm sóc sức khỏe các thầy thuốc cũng không có lý do phản đối. Hạ Nhược Phi suýt chút nữa không đình chỉ bật cười, điều này nói rõ lao gia tử vẫn là rượu ngon mà. Hắn nín cười nói nói, Tống gia gia, ta tại Úc Châu thu mua hai cái tiểu trang, đồng thời trồng một nhóm sản phẩm mới cây nho, tính toán thời gian nên cũng mau muốn thu hoạch, chờ đa mở na y rượu cất tạo ra, ta đưa cho ngài. Mấy hồng đi qua, ngài giữ lại chậm rãi uống được được được. Tống lao nói nói, tiểu tử ngươi đưa cũng đều là thứ tốt, cái kia ốc sở chây ly a rượu vang nghĩ đến cũng không kém đi đến nơi nào, ngài quá khen. Hạ Nhược Phi cười nói nói. Công nhân viên rất nhanh sẽ đem túy bát tiên rượu mở được rồi, ngửi đến nồng nạc hương tiểu, Tống lao không nhịn được khịt khịt mũi, nói nói, nhanh cho chúng ta rót tiểu tể vội vàng cấp Tống lao rót rượu. Đến phiên Hạ Nhược Phi thời điểm, hắn liền khoát tay háo một cái, tiếp nhận bình rượu đến tự mình cho Lữ chủ nhiệm rót rượu, sau đó lại rót cho mình một ly. Chén thứ nhất rượu, liền hoan nên Nhược Phi đến kinh thành đi. Tống lao bưng chén rượu lên nói nói, sau đó ngươi cần phải thường xuyên đến kinh, ta nghe nói ngươi ở tóc cắt ngang chán ngõ mua cái tòa nhà cái kia không có chuyện gì lì hệ nờ đến ở một thời gian ngắn mà cũng có thể theo ta lão già này trò chuyện. Tống lao tuy rằng địa vị tôn sùng, nhưng con cái hoặc là phóng ra ngoài làm quan, hoặc là ở kinh thành có nhà của chính mình, cho tới đời cháu trừ phi là ngày lễ ngày Tết, hoặc là hắn mừng thọ thời điểm, những thời gian khác cũng rất ít tới cửa đến. Vì lẽ đó, từ góc độ này tới nói, kỳ thực này chính là một cái cô độc lao nhân. Hạ Nhược Phi bưng chén rượu nói nói, nhất định chỉ cần ngài không chê ta phiền là được có người theo ta tán gẫu chơi cờ, ta cao hứng đều không kịp đây. Tống lão cười ha ha nói, làm sao sẽ chê ngươi phiền đây, đến đến. Cụng ly mọi người ngẩng đầu đem chén thứ nhất rượu uống một hớp cạn, Hạ Nhược Phi lập tức đứng dậy cho Tống lão cùng Lữ chủ nhiệm rót rượu. Tống lão cũng không có ngăn cản, chỉ là cười ha hả đưa tay chỉ cho bàn. Nếm thử nhà ta tay của đầu bếp nghệ đi. Tống lão nói nói, này vịt nướng có người nói cùng tiện nghi phường không phân cao thấp, cũng không biết có phải hay không là tiểu lâm khoác lác, ha ha, hắn bình thường ăn được tương đối thanh đạm, bất quá hôm nay Hạ Nhược Phi đến, Tống lão cũng là chăm sóc Hạ Nhược Phi khẩu vị, còn chuyên môn dặn dò nhà bếp bỏ thêm mấy cái món ăn mặn, trong đó có chính tông kinh thành vịt nướng. Lữ chủ nhiệm cũng cười ha hả nói nói, có người nói đầu bếp tiểu lâm từng ở tiện nghi phường từng công tác, một tay vịt nướng tuyệt kỹ bình thường cũng không cái gì biểu diễn cơ hội, thủ trưởng ăn được hết sức thanh đạm thật sao. Hạ Nhược Phi nói nói, vậy ta phải cố gắng nếm thử. Nói xong, hắn cầm lấy một mảnh lá sen bánh, tiếp theo lại gắp vịt nướng, chấm chấm tương ngọt, tiếp theo lại cắp lên hành cái bảo chế y đi theo chỉ dẫn, cuối cùng đem lá sen bánh cuốn lại, trực tiếp dùng tay cầm nhét vào trong miệng, cắn một ngụm lớn. Mùi thơm bên trong lại mang một tia vị ngọt, hơn nữa tiện nghi phường vịt nướng là chọn dùng buồn dầu lô khảo chế, tương đối với toàn tụ đức treo lô vịt nướng, này loại công nghệ chế thành vịt nướng vị càng thêm mềm mại ngon. Hạ Nhược Phi một chút thưởng thức liền giơ ngón tay cái lên, nói nói, ăn ngon thật. Tống lao vui mừng nói nói, ha ha tiểu lữ, quay đầu lại biểu dương một hồi tiểu lâm đầu bếp, thủ nghệ của hắn chiếm được hạ thần y lý tán thành. A, Hạ Nhược Phi bị Tống Lao trêu chọc, nhưng cũng không lúng túng, trái lại cười nói nói, thuật nghiệp có chuyên về một phía, lợi hại hơn nữa thần y lý không có khả năng đi theo bếp trưởng so với chủ nghệ A là cái lý này. Tống Lao cười ha hả nói nói. Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện, tuy rằng rượu uống cũng không nhiều, thế nhưng bầu không khí nhưng là hết sức hòa hợp. Tống Lao hỏi, đúng rồi, ta nghe nói ngươi cùng Tiểu Duệ chuẩn bị đồng thời làm chút kinh doanh. Hạ Nhược Phi cầm lấy khăn lông ướt lau miệng, nói nói, đúng, không chỉ là Tống Duệ, còn bao gồm Triệu Dũng Quân Triệu Đại Ca, cùng với Lưu Kiện, Từ Tử Hiên đám người, đều là bình thường quan hệ không tệ bằng hữu, mọi người liền muốn QNZ làm mở một trận chút sự nghiệp. Hạ Nhược Phi nhắc tới cái kia mấy cái tên thời điểm, Lữ chủ nhiệm sẽ nhỏ giọng địa ở Tống Lao bên thai giới thiệu thân phận của bọn họ. Bối cảnh. Dù sao ngoại trừ Triệu Dũng Quân, còn lại mấy cái Tống Lao nhất định là không làm sao nghe qua tên của bọn họ, càng không có cách nào cùng cha mẹ bọn họ tìm đúng chỗ. Tống Lao sau khi nghe, hơi gật đầu nói nói, làm chút chuyện nghiệp là đáng giá khích lệ, bất quá cắt không nhớ ra được đánh thế hệ trước cờ hiệu đi vai môn tà đạo. Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói nói, cái này xin ngài yên tâm, chúng ta là đường đường chính chính làm ăn. Cũng từ không muốn phải đi cái gì đờ nờ dê tả tờ. Tống Lao tựa như cười mà không phải cười nhìn Hạ Nhược Phi một chút, hỏi, mặc dù đụng với lão Lưu nhà tiểu bối cũng giống vậy. Hạ Nhược Phi không khỏi một trận đoán thầm, lòng nói la ho. Gia Nga Y đối với tình huống nắm giữ cũng quá tỉ mỉ chứ, thậm chí ngay cả này đều biết. Trên thực tế, chuyện này dính tới Tống Lao cháu trai ruột Tống Duệ, cùng với hắn coi trọng nhất người trẻ tuổi Hạ Nhược Phi, vì lẽ đó hắn mới có thể nhiều lưu một cái tâm. Chuyên môn dặn dò Lữ chủ nhiệm đi tìm hiểu tình huống. Bởi vậy cũng có thể gặp Hạ Nhược Phi ở Tống Lao trong lòng địa vị. Cũng may Hạ Nhược Phi còn thật không có ý định làm cái gì mờ ám, tự nhiên cũng là không thẹn với lương tâm. Vì lẽ đó hắn không chút do dự mà nói nói, đương nhiên chúng ta đều là thông qua chính quy trình tự đăng ký công ty, xin cạnh tranh, mặc kệ đối thủ là ai, chúng ta cũng sẽ không làm đường ngang ngõ tắt. Trên thực tế chuyện này tất cả mọi người ăn ý. Bất kể là Lưu Hạo Phàm một phương, cũng hoặc là Hạ Nhược Phi bọn họ một phe này, mọi người thực lực có thể nói sàn sàn nhau, thật muốn đi khơi thông quan hệ làm trái quy tắc thao tác, sợ rằng đều không chiếm được lợi ích. Tống Lao vẻ mặt ôn hòa nói nói, ta đối với ngươi tự nhiên là yên tâm, chỉ là đối với Tống Duệ mấy người bọn hắn tiểu tử có chút không vững tâm. Nếu các ngươi cùng nhau làm việc, ngươi liền có trách nhiệm đốc thúc nhắc nhở bọn họ, không riêng gì nắm địa chuyện này, tương lai cũng giống như vậy. Nếu như thật xuất hiện lấy quyền mưu tư tình huống, này cỡ lệch nhưng là phải đánh ở trên thân thể ngươi nhé. Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói nói, xin ngài yên tâm, ta nhất định sẽ cố hết trách nhiệm. Tống ra ra, nói thật ra ta hiện tại cũng không thiếu điểm này tiền, coi như Triệu Đại Ca hoặc là Tống Duệ bọn họ muốn mượn gia tộc trưởng bối quyền lực đến kiếm lời, ta cũng nhất định là sẽ không đồng ý. Tống Lao vui mừng nói nói, có ngươi câu nói này, ta an tâm. Tiểu Duệ đứa nhỏ này nhưng cho tới bây giờ không để ta bớt lo quá, bất quá cùng ngươi trở thành bạn phía sau, hắn đúng là tiến bộ không ít. Lữ chủ nhiệm cũng cười nói nói, thủ trưởng, gần đèn thì dạng mà Nhược Phi đồng chí ưu tú như vậy, một cách tự nhiên liền sẽ cảm hóa cùng ảnh hưởng bằng hữu bên cạnh, có đạo lý. A, Tống Lao mỉm cười nói nói, đến đến, ta kính Nhược Phi một chén xem như là cảm tạ ngươi giúp ta quản giáo cái kia không để ta tỉnh tâm cháu. Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói nói, không dám không dám, vẫn là ta kính ngài đi. Nói xong hắn bưng chén rượu lên, cùng Tống Lao nhẹ nhàng sau khi cụm chén lập tức uống trước rồi nói. Kỳ thực Hạ Nhược Phi còn có như vậy từng kia một chột dạ Tống Duệ theo đuổi chắc ý gì ý ý, rõ ràng cho thấy động chân tình, chuyện này nghiêm chỉnh mà nói là không phù hợp Tống gia lợi ích, Hạ Nhược Phi chẳng những không có ngăn lại, trái lại còn trong bo nở dê tô y cho trợ giúp không ít. Cũng không biết Tống Lao tương lai biết được chuyện này thời điểm, có thể hay không trách ta. Hạ Nhược Phi trong lòng có chút thấp thỏm muốn nói. Sau khi cơm nước no nê, Tống Lao lại mang Hạ Nhược Phi về tới hậu viện nhà chính, công nhân viên từ lâu bày xong trà cụ, chuẩn bị xong lá trà nước suối. Lá trà chính là Hạ Nhược Phi đưa cực phẩm đại hồng bảo, mà nước nhưng là chuyên môn từ Ngọc Tuyển Sơn mở ra nước, thích hợp nhất pha trà. Hạ Nhược Phi tự nhiên đương nhân không để địa ga nhờ va cờ lên pha trà nhiệm vụ. Hắn thuần thục thanh tẩy trà cụ, đổ vào lá trà, pha trà động tác như nước chảy mây trôi giống như vậy, tràn đầy vui thai vui mắt vẻ đẹp. Không lâu sau, tản ra thoang thoảng nước trà đã bị phân ở mấy cái nhỏ chung trà bên trong. Hạ Nhược Phi đem chung trà bày ở Tống Lao trước mặt, mỉm cười nói nói, Tống gia gia, nếm thử thủ nghệ của ta đi.